dựa vào cơ thể của anh, tay ôm eo của anh, ôn nhu cười, để anh chờ lâu, đừng mất hứng, được không? Trình Nạc lớn như vậy dường như chưa từng làm nũng trước mặt người khác. Cô không muốn ỷ vào tình cảm mà che giấu Nghiêm Thiếu Thần. Cô chỉ là không muốn thấy anh tức giận. Hơn nữa là vì cô. Nghiêm Thiếu Thần phủ tay trên cánh tay của cô. Bàn tay ấm áp khô ráo. Chuyện xử lý xong, Trình Nặc sửng sốt, nghĩ đến muốn ra cửa phải nói láo. Vội vàng tiếp câu, đúng, em thấy báo cảnh sát cũng vô dụng. Trước hết cho cậu ta ít tiền mặt. Nghiêm Thiếu Thần gật đầu. Trên tay đột nhiên nắm chặt. Đứng lên kéo cô lên. Nghỉ ngơi đi. Trình Nặc bị anh dắt trở về phòng ngủ. Trong phòng vốn là mùi dâm mỹ lúc này đã sớm tản ra không ít. Nhưng Trình Nặc nhìn khăn trải giường hơi xốc xếch không miễn nghĩ đến trước đó. Cô đỏ mặt tránh khỏi tay của Nghiêm Thiếu Thần. Một mình cầm áo ngủ đi tắm. Ban đêm, hơi thở Nghiêm Thiếu Thần bao quanh cô lần nữa. Xa cách liên tục hơn 2 tháng. Ngay cả chính cô cũng mừng rỡ vì gặp lại. Trình Nặc vùi ở trong ngực của anh. Ban đầu là vì lúc trước mới ngủ. Trình Nặc trừng mắt, sôi nổi, vùi trong ngực Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc cảm thấy anh có tác dụng thôi miên. Hơi thở của anh có thể khiến cảm xúc của mình vững vàng. Cho đến dần dần ngủ say. Mới vừa kết hôn, hai người vẫn còn xa lạ lẫn nhau. Cô còn từng cố ý tránh né. Nhưng sáng sớm tỉnh lại Trình Nặc buồn bực mình vì sao lại chui vào trong ngực của anh. Càng về sau, cô dần dần thói quen có Nghiêm Thiếu Thần tồn tại bên cạnh. Lại bắt đầu không thích ứng mấy đêm anh thỉnh thoảng không ở nhà. Lúc cô sắp mê man ngủ, Nghiêm Thiếu Thần đột nhiên ôm chặt cô vào trong ngực, giọng trầm thấp từ tính nói. Trình Nặc, sau này đừng ra ngoài trễ như vậy đi. Trên mặt Trình Nặc hơi đình trệ. Giọng nói của anh như dòng nước ấm dưới vào trong cơ thể của cô. Chóp mũi của cô chua xót, gật đầu, nhẹ giọng trả lời, không trở về, Trình Nặc nghĩ nếu bỏ ra công tác của cô không nói. Có lẽ bọn họ sẽ thân thiết hơn, nhưng trên thực tế ngay cả chính cô cũng không thể bảo đảm sau này có thể có chuyện tương tự xảy ra hay không. Cô không thể thẳng thắn với Nghiêm Thiếu Thần. Mặc dù nói ra cho oai là lời nói dối có thiện ý nhưng với Nghiêm Thiếu Thần lại là một loại lừa gạt. Trong lòng Trình Nặc rất áy náy. Thiếu Thần, tin tưởng em, được không? Trình Nặc nhìn thẳng anh. Dưới ánh trăng mặt mũi của Nghiêm Thiếu Thần không rõ ràng. Cô không thấy được phản ứng của anh. Trình Nặc thình lình hỏi câu này khiến anh cảm thấy chần chừ. Anh bình tĩnh nhìn Trình Nặc, thật lâu mới nói, em là người anh thân mật nhất. Anh làm sao sẽ không tín nhiệm em? Trình Nặc bị lời này làm cảm động đồng thời sự hối tiếc từ từ xông lên đầu. Khiến cô khó có thể yên giấc. Sáng hôm sau khi Trình Nặc mang đôi mắt thăm đen đi làm. Lâm Tu Dương ngồi trên bàn làm việc cứ vui vẻ không ngừng. Cô hơi kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ trên mặt cô dính cái gì không sạch sẽ? Trình Nặc đang muốn đến toilet xem xét tình huống. Lâm Tu Dương bắt chéo 2 chân, tư thế lười biếng nhìn cô. Trình Nặc, anh gọi cô lại, có chuyện. Trình Nặc quay đầu lại, nhíu mi không hiểu, hôm qua cho cô rời khỏi sớm, dường như là tôi làm sai. Lâm Tu Dương chậm rãi nói xong, anh nhìn Trình Nặc từ trên xuống dưới, ngoài ý muốn bắt được vẻ mặt hốt hoảng của cô. Trình Nặc cảm giác đầu óc cô sẽ bị nổ tung. Lâm Tu Dương dường như ám chỉ ngụ ý. Nếu không làm sao vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện hôm qua tan ca sớm. Cô cảm giác có ngàn vạn con kiến bò trên người. Hôm qua ở trung tâm giải trí cô tự nhận đã ẩn nấp rất tốt. Chẳng lẽ anh ta phát hiện điều gì? Lòng bàn tay của Trình Nặc đều là mồ hôi lạnh. Cô cố làm mình trấn định, khiến cho mình không hề kinh hoàng nữa. Trình Nặc cong môi cười, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tu Dương. Làm sao? Lâm Tổng hối hận chuyện tối qua để tôi về nhà trước. Không có chuyện này, Lâm Tu Dương cười nhạt, anh nhìn vẻ mặt Trình Nặc khác thường, không khỏi nghi ngờ, híp mắt, chậm giọng nói, nhưng mà, cô đang khẩn trương điều gì? Cách trương,